Đệ nhất danh sách, chương 1085, lại tới là tốt rồi. Góc truyện audio.com, trang sách, liền ở bên trong cảnh sơn có người ý đồ vây săn không biết sinh mệnh thời điểm. Vương Thánh Chi Thân ở 61 hiệu hàng rào A.I. Nghiên cứu phát minh trung tâm 70 mét lòng đất. Đột nhiên đối với đỉnh đầu hắc sắc màn hình hỏi. Gần nhất phía trước binh sĩ truyền quay lại tin tức, có mấy chi tác chiến danh sách xuất hiện tự tiện hành động sự tình. Người biết chuyện này sao? Màu đen kia trên màn hình nhanh chóng biểu hiện trả lời. Căn cứ thực thời gian tích tiến hành dự phòng làm chiến bộ thử. Là chức trách của ta. Chấm, vì sao chưa bao giờ đề cập với ta thành lập qua? Vương Thánh Chi lại hỏi. Linh trả lời. Bởi vì tiến hành làm chiến bộ thử, người đang đứng ở bên trong cứu giúp. Vương Thánh Chi kịch liệt ho khan, tê tâm liệt phế, lúc này hắn đã là sắc mặt trắng xám bộ dáng. Sớm đã không còn nữa ngày xưa khí sắc, chỉ là hôm qua hắn mới vừa vặn hạ thủ thuật giường. Hôm nay cũng đã lại khôi phục công tác. Linh nói, người cần nghỉ ngơi, Trung Nguyên chiến tranh sắp chấm dứt. Nơi này đem không còn có thể cùng Vương Thị chống lại địch nhân. Tân giám sát và điều khiển thiết bị đã vận chống đỡ Chu Thị 71 hiệu hàng rào. Hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Người có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nói xong, kia khối trên màn hình nhanh chóng xuất hiện mấy phần văn bản tài liệu. Trong đó đã bao hàm mấy chi tác chiến danh sách điều động hàm. Linh tiếp tục nói. Người hẳn là nghỉ ngơi. Vương Thánh Chi chậm rãi bình phục khí tức của mình. Mà nhẹ giọng cười nói. Dù sao không có mấy tháng hảo sống. Để ta nhiều hơn nữa nhìn xem thế giới này a. Ngươi cảm thấy ta có thể sống bao lâu? Kỳ thật ngươi có thể dùng một loại phương thức khác tiếp tục sống sót. Linh nói. Khánh thị Nano Machine người có thể tiếp nhận nhân loại não bộ thần kinh nguyên. Điều này cũng làm cho có nghĩa là ta có thể lợi dụng nó đem sở hữu của ngươi tư duy thượng truyền. Upload, đường hết thảy tư duy thuộc về chính ngươi thời điểm. Như vậy liền có nghĩa là ngươi như cũ còn sống. Chỉ là lấy một loại khác hình thức tồn tại mà thôi. Quảng cáo, Vương Thánh Chi sửng sốt một chút. Ngươi đã có thể làm được một bước này sao? Nhưng như vậy thật sự xem như tiếp tục còn sống sao? Ta cho rằng nhân loại đối với sinh, chết chắc nghĩa kỳ thật cũng không cụ thể. Đại đa số nhân loại cho rằng sinh lý cơ năng triệt để tiêu thất chính là tử vong. Nhưng mà ta cho rằng, chủ quan tư duy chỉ cần vẫn còn sinh động trạng thái. Đó chính là chân chính trên ý nghĩa còn sống. Linh hồi đáp, Vương Thánh Chi cười nhẹ lắc đầu. Nhưng người thông qua Nano Machine người tiếp nhận thần kinh nguyên kỹ thuật. Chỉ có thể thượng truyền, upload, ta vỏ đại não ký ức A, lại vô pháp thượng truyền, upload, linh hồn của ta, chấm, linh hồn có hay không chân thật tồn tại ta cầm thái độ hoài nghi. Ta thậm chí cho rằng ký ức bản thân chính là linh hồn vật dẫn. Người lấy nhân loại phương thức tồn tại thời điểm thích ăn bánh chưng. Khi người lấy số liệu hình thức tồn tại như cũ còn có thể thích ăn bánh chưng. Linh nói, sở hữu của ngươi, nó cũng sẽ kéo dài. Vương Thánh Chi nhẹ ho hai tiếng. Sau đó cho mình sửa sang trên đầu gối thảm cười nói. Có thể khi đó ta liền ăn không được bánh chưng a. Linh lúc này đột nhiên nói. Vậy thời điểm ngươi hội phát hiện mình thấy được rộng lớn hơn thế giới. Hơn nữa, ngươi có thể tự mình đến quản lý ngươi kỳ vọng tư pháp công chính. Vương Thánh Chi cười nhẹ lắc đầu. Ta cả đời này làm ra lực lý tưởng. Chính là không được làm cho nhân loại thói hư tật xấu ảnh hưởng tư pháp. Để cho có tội người có chu. Để cho vô tội người rửa oan. Nhưng mà chính ta cũng là nhân loại. Ta cũng có nhược điểm của ta. Cho nên nếu như ta lấy một loại khác hình thức trường tồn. Trưởng quản lấy xã hội loài người trật tự. Kia liền vẫn như cũ là nhân loại đang trưởng quản tư pháp. Có một ngày, ta khả năng cũng sẽ trở thành cái kia nhiễu loạn tư pháp công chính người. Linh, ngươi hiểu chưa? Đây là cùng ta lý tưởng lẫn nhau vi phạm. Vương Thánh Chi Phụ giúp chính mình xe lăn bánh xe. Hướng thang máy bước đi. Sinh mệnh có dài có ngắn. Lại tới là tốt rồi. Không cần khích lệ ta. Ta muốn học tập vu thuật. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở trên bên đống lửa ung dung nói. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Mai Qua. Là trực tiếp học tập như thế nào phóng thích vu thuật cái loại kia. Mai Qua bị Nhâm Tiểu Túc trong lòng chằm chằm có chút hốt hoảng. Người không phải nói muốn trước tiên đem vu thuật quy tắc chung xem hết mà. Như thế nào đột nhiên cải biến chủ ý, không chậm trễ. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói. Ta có thể một bên đọc sách, một bên học tập vu thuật. Hai bút cùng vẽ, Lưu Đình nhỏ giọng nói với Lý Thành Quả. Người xem ta nói cái gì kia mà. Hắn kiên trì muốn xem sách bất quá là mạnh miệng sĩ diện mà thôi. Cũng không phải thật là hiếu học. Một bên Miên Dương Nhân Lý Thành Quả cũng nhỏ giọng nói thầm. Lúc trước nói muốn xem sách, ta còn tưởng rằng là cái năng lực ở tính tình. Lại không nghĩ rằng so với chúng ta còn muốn trực tiếp. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người đối với vu thuật là phi thường khát vọng. Nhưng cũng không có như Nhâm Tiểu Túc như vậy trực tiếp mở miệng muốn học thi pháp. Mai Qua kiên nhẫn khuyên giải nói. Ngươi bây giờ không có chân thị chi nhãn. Cho dù ta dạy ngươi thi pháp, ngươi cũng không cách nào luyện tập A, vấn đề không lớn. Nhâm Tiểu Túc nói, Mai Qua lúc ấy liền chấn kinh rồi. Cái gì gọi là vấn đề không lớn? Kia đặc biệt chân thị chi nhãn mới là vu thuật mấu chốt. Ngươi liền cái đồ chơi này đều không có. Cũng gọi là vấn đề không lớn. Cho dù ngươi là muốn học tập vu thuật cũng phải chú ý cái tiến hành theo chất lượng A, Mai Qua đau răng nói. Không muốn vội vã như vậy. Đầu tiên muốn học tập ngâm sướng chú ngữ. Ngươi dù sao cũng phải trước học tập vu sư ngôn ngữ A, đương nhiên ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình cũng giờ mới bắt đầu học tập vu sư ngôn ngữ A, sở hữu vu thuật chú ngữ. Tất cả đều là từ vu sư ngôn ngữ cấu thành. Bắt đầu bổn vu sư trong quốc gia kỳ thật mỗi người đều tại nói vậy loại ngôn ngữ. Kết quả từ trung thổ người ngoại lai xuất khẩu thành thơ đến 80. Về sau, trung thổ ngôn ngữ liền lưu hành. Thậm chí đã trở thành bán chính thức thông dụng lời nói. Về sau, vu sư nhóm nghĩ lại. Liền đem vu sư lời nói chậm rãi nâng lên thành quý tộc ngôn ngữ, ý tứ là chỉ có nói vu sư lời nói mới xem như chân chính quý tộc, bức cách một chút đề cao rất nhiều. Vu sư nhóm cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hiện giờ, vu sư lời nói cũng chỉ có vu sư cùng thế tục thế giới thành viên hoàng thất tài năng học tập. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cảm thấy vu sư nhóm quyết định này rất ngu a, để cho con dân của mình vứt bỏ chính mình ngôn ngữ. Này cùng buông tha cho chính mình văn hóa kỳ thật không có quá lớn khác biệt. Nếu người nào tại trung thổ làm như vậy, sợ là sớm đã bị người cười chết rồi. Quảng cáo, khó trách trung thổ văn hóa có thể nhanh chóng xâm lấn vu sư quốc độ. Thật sự là những cái này vu sư nhóm chính mình không coi trọng chính mình văn hóa dẫn đến. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Lý Thành Quả cùng Lưu Đình. Hai người như thế nào vừa mới bắt đầu học tập vu sư lời nói a, này không tiến 2 năm vội vàng đương dê con sao? Lý Thành Quả thầm nói. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Mai Qua muốn nói lại thôi. Hắn có tâm muốn nói chính mình căn bản không có ý định học tập vu sư lời nói. Chung quy hắn ngay từ đầu liền chạy không ngâm sướng thi pháp đi. Nhưng suy nghĩ một chút như vậy cũng quá đột ngột một chút. Hơn nữa muốn thẩm thấu vu sư tổ chức. Chung quy học một chút hàng ngày dùng từ A, đi. Hiện tại liền bắt đầu học. Nhâm Tiểu Túc nói với Mai Qua. Người nói đi. Như thế nào học tập vu sư lời nói nhanh hơn so sánh, Mai Qua nghĩ nghĩ nói. Ta ở phương diện này ngược lại là có chút tâm đắc. Chỉ cần ngươi hàng ngày nói chuyện toàn bộ dùng học được vu sư lời nói là được. Buổi tối còn có 2 chương. Cảm tạ Nhâm lão sư. Ta ở Hắc Sơn. Cây gậy trúc nhanh đổi mới không đổi mới liền nữ trang 3 vị đồng học trở thành quyển sách tân minh. Cảm tạ 3 vị lão bản. Lão bản nhóm đại khí. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.